Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 900. Làm sao mạnh như vậy? Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này, Hoàng Phủ Thanh Tùng lộ ra y lạnh nụ cười. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân đắc ý nói, bằng ta thiên cương cửu trọng trung kỳ tu vi, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng 57 cường giả. Hội, sẽ, không tiếp nổi ngươi 10 chiêu. Ngươi đây là tại nói đùa sao, đem so sánh với Hoàng Phủ Thanh Tùng đắc ý quên hình. Phương Uyên lông mày lại là nhíu chặt lên, không dám có chút chủ quan. Hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặt khác, Phương Uyên chân chính lo lắng, vẫn là Mạc Thanh Vân lần trước cùng hắn trong lúc giao thủ. Phải chăng vận dụng toàn bộ thực lực, nghĩ tới đây về sau, Phương Uyên mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Hoàng Phủ Thanh Tùng nhắc nhở, Thanh Tùng sư đệ, ta cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, thực lực của hắn thật không đơn giản, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận một chút. Phương sư huynh, ngươi không cần lo lắng, một cái thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi tiểu tử, ta còn là có thể ứng phó có được. Đối với Phương Uyên nhắc nhở, Hoàng Phủ Thanh Tùng không thèm để ý khoát khoát tay, một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Tùng biểu hiện như vậy, Phương Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục nói thêm cái gì. Hoàng Phủ Thanh Tùng đáp lại Phương Uyên một câu, liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, đắc ý cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết, tự đại giới là cái gì. Đối với Hoàng Phủ Thanh Tùng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi tranh luận, chỉ là biểu lộ đạm mạc nói, ngươi nếu có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta hội, sẽ thực hiện lời của ta mới vừa rồi, trực tiếp để ngươi rời đi nơi đây, nhưng ngươi như không tiếp nổi, vậy cũng không muốn trách ta đưa ngươi máu tươi tại chỗ. Hừ, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hoàng Phủ Thanh Tùng cũng liền không nói thêm lời, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Huyệt Kim Á Long Đồ hiện tại cái này quyết định sinh tử một trận chiến bên trong, Hoàng Phủ Thanh Tùng cũng không dám lại có giữ lại, trực tiếp tế ra chính mình thiên cương đồ ảnh, một cái kim quang lấp lóe đồ ảnh tại Hoàng Phủ Thanh Tùng trên đỉnh đầu xuất hiện, đồ ảnh bên trong từng cái á long nóng nảy bay múa. Hoàng Phủ Thanh Tùng thiên cương đồ ảnh không yếu, tại 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong xếp hạng ở vào 3000 tả hữu, cũng là một cái phi thường cường đại thiên cương đồ ảnh. Huyền Long Kiếm Quyết, Thương Long Phá Thiên, tế ra thiên cương đồ ảnh về sau, Hoàng Phủ Thanh Tùng chính là cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra, dự định tới một cái ra tay trước chế địch. Hoàng Phủ Thanh Tùng nhất kiếm chảm ra, trường kiếm trong tay của hắn bên trên lập tức tách ra một đạo hào quang chói mắt, hóa thành một cái kim sắc long ảnh. Tại cái này long ảnh kiếm mang hình thành về sau, huyệt Kim Á Long Đồ bên trên lập tức quang mang một thình, tiêu tán ra một cỗ lực lượng cường đại, gia trì đến long ảnh kiếm mang phía trên. Đón lấy, cái này đạo kiếm mang uy thế chính là nhảy lên tới cực hạn, đạt tới đủ để cho thần thông cảnh cường giả biến sắc trình độ. Đối mặt Hoàng Phủ Thanh Tùng một kiếm này, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, lắc đầu nói, qua yếu, ma ảnh vô tung, như ảnh tương tùy. Mạc Thanh Vân bước ra một bước, phía sau hắn sinh ra ba đạo tàn ảnh, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thiếu Khuynh, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã cầm trong tay cứu viêm chiến kích, trực tiếp đề mặc vào Hoàng Phủ Thanh Tùng yết hầu. Sao làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn xem mình bị đề mặc yết hầu, Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Nói ra một câu không cam lòng ngữ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi người, thực lực sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, hắn chính là trừng lớn lấy hai mắt, chết không nhắm mắt treo ở cứu viêm chiến kích bên trên. Phốc phốc, gặp Hoàng Phủ Thanh Tùng bỏ mình, Mạc Thanh Vân dùng sức đem cứu viêm chiến kích co lại. Theo Hoàng Phủ Thanh Tùng trong cổ họng rút ra, bịch, đã mất đi cứu viêm chiến kích trèo trống. Hoàng Phủ Thanh Tùng thân thể tựu cùng bùn nhão đồng dạng, trực tiếp sụi lơ xuống dưới, đảo hướng trên mặt đất. Một chiêu, Hoàng Phủ Thanh Tùng bị giết. Nhìn trước mắt một màn này, xung quanh người đều là biểu lộ run lên, lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Nhất là Thương Lam thành phủ thành chủ mọi người, đối với trước mắt một màn này, trong lòng càng thêm chấn kinh. Hoàng Phủ Thanh Tùng danh hào, bọn hắn là sớm có nghe thấy. Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên thiên tài, chuẩn chí tôn thế lực Thiết Kiếm Sơn cửa truyền nhân. Chỉ có như vậy một thiên tài, lại bị Mạc Thanh Vân dùng thấp một cảnh giới tu vi, một chiêu cho cường thế chém giết. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Mạc Thanh Vân có thể một chiêu đánh giết Hoàng Phủ Thanh Tùng, hắn ít nhất là tam sát thiên kiêu mới có thể làm đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế chém giết Hoàng Phủ Thanh Tùng, Phương Uyên biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, thầm nghĩ, nhìn như vậy tới, Mạc Thanh Vân lần trước cùng ta trong lúc giao thủ, nhất định không hề sử dụng toàn lực. Đến phiên ngươi, tại Phương Uyên kinh ngạc Mạc Thanh Vân thực lực, biểu lộ y tinh bất định thời điểm, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích chỉ hướng hắn. Gặp Mạc Thanh Vân cầm trong tay chiến kích chỉ mình, Phương Uyên cũng liền không chần chờ nữa, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi đến, tiếp lấy Mạc Thanh Vân cùng Phương Uyên, chính là giằng co, tản mát ra một cỗ kinh người chiến lực, ám hắc kiếm chủng đồ, ra, cùng Mạc Thanh Vân giằng co một lát, Phương Uyên đem chính mình thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Lơ lửng tại trên thân thể của hắn uổng phí, bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Cái này thiên cương đồ ảnh bên trong có 9 chuôi không cần nhan sắc kiếm, mỗi một chuôi trên thân kiếm đều tản mát ra khác biệt khí thế, ám hắc kiếm chủng đồ. Nhìn thấy Phương Uyên thiên cương đồ ảnh, Xích Luyện bọn người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Ám hắc kiếm chủng đồ tại 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong, xếp hạng ở vào đệ tam 17 vị, là một loại cực kỳ nghịch thiên thiên cương đồ ảnh. Nghe nói đem ám hắc kiếm chủng đồ bên trong khác biệt kiếm tế ra, cùng mình kiếm tương dung về sau, có thể để kiếm cụ chuẩn bị thuộc tính khác nhau công kích, lại phối hợp giống nhau thuộc tính võ học, có thể để võ học uy thế phát huy đến cực hạn, để cho người ta bộc phát ra viễn siêu tự thân chiến lực. Mạc Thanh Vân, lần trước cùng ngươi trong lúc giao thủ, ta liền 1/10 thực lực đều không có thi triển. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Phương Uyên chân chính thực lực. Phương Uyên lời nói rơi xuống về sau, hắn liền lấy ra một thanh trong suốt trường kiếm, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói. Chuôi này vô sắc kiếm là hạ phẩm linh khí, là dùng cửu tinh linh lung thạch luyện chế mà thành, có thể bị kèm theo bất luận cái gì thuộc tính lực lượng. Thi triển nó ta cũng không phải lần trước có thể so với. Lần này phiền toái, nhìn thấy Phương Uyên lấy ra vô sắc kiếm, Thiết Dực lông mày không nhịn được nhíu chặt, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt lo lắng. Hắn cùng Phương Uyên quen biết nhiều năm, đối với Phương Uyên chân thực chiến lực, hắn là trong lòng là lại biết rõ rành rành. Nghe được Thiết Dực nghe được lời này, Xích Luyện bọn người hướng hắn xem ra, muốn biết được Phương Uyên chân chính thực lực. Thấy mọi người đều nhìn về chính mình xem ra, Thiết Dực chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói: Phương Uyên tại tế ra ám hắc kiếm chủng đồ cùng sử dụng vô sắc kiếm lúc, cho dù là thần thông ba trọng tu vi người, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thiếu chủ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nghe được Thiết Dực nghe được lời này về sau, Xích Luyện đám người biểu lộ cũng nặng nề xuống tới. Không nghĩ tới Phương Uyên chân chính chiến lực mạnh như vậy. Bởi như vậy, Phương Uyên tựu có được vượt ba cấp một trận chiến thực lực. Mạc Thanh Vân nếu muốn đánh bại hắn, chí ít có được càng cấp bốn một trận chiến thực lực mới được. Mạc Thanh Vân có thực lực này sao? Đáp án là tất cả mọi người không biết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.